Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1735, chương 1731. Người biết chết tự là viết như thế nào sao? Ta không biết, tỷ tỷ, ngươi có thể nói cho ta sao? Nhan Bạch ánh mắt thành kính, tràn ngập đối không biết tìm kiếm, tựa hồ đối với trước mặt nữ nhân nói cái này thực cảm thấy hứng thú. Nhan Bạch dứt lời, trực tiếp ngồi xổm cái này ao nhỏ bên cạnh. Nàng khóe môi dương một mặt nhàn nhạt tươi cười, thoạt nhìn điềm mỹ đáng yêu cực kỳ. Thuần triệt đen nhánh trong con ngươi chút nào tạp chất đều không có. Đã không có sợ hãi. Đã không có sợ hãi. Chỉ là một mảnh thuần hắc vô cấu. Gọi người thậm chí đều phân biệt không không ra nàng hiện tại đến tột cùng là suy nghĩ cái gì ta. Rất muốn biết đâu. Nhan Bạch tiếp tục nói, nàng duỗi tay đụng vào nữ nhân bả vai, Nhan Bạch tay là lạnh lẽo, nàng trực tiếp sờ lên nữ nhân bả vai, tay một nửa tẩm vào máu loãng chung, trên tay nguyên bản trắng nõn nhiễm một chút màu đỏ, giống như là dính đầy máu tươi đôi tay giống nhau, thuần hắc đồng tử tựa hồ cũng bị nước ao chung màu đỏ chiếu rọi có chút chói mắt. Nhan Bạch tay ở nữ nhân trên người trên da thịt du tẩu. Tựa hồ là muốn đem này thân thể mạch lạc, da thịt vân da đều cấp sờ đến rõ ràng, kia mơ hồ nhảy lên mạch máu, kia hơi mỏng mỡ tầng cùng với dấu ở mỡ tầng phía dưới. Nội tạng, nhảy lên trái tim, hô hấp phổi từ từ, Nhan Bạch nhìn chăm chú vào nữ nhân xinh đẹp da thịt. Cánh môi giơ lên, ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo, hảo tưởng, mổ ra nàng, hiện trường một mảnh yên tĩnh. Ngay cả phía trước Hung Ba Ba mang theo Nhan Bạch cùng mang thai nữ nhân tới nam nhân kia cũng là như thế, hắn không dám tin tưởng nhìn Nhan Bạch cái này hành động. Trái tim kinh hoàng, ở hắn xem ra Nhan Bạch cái này hành động không hề nghi ngờ. Tương đương với tìm chết, ở cái này địa phương không có bất luận kẻ nào dám khiêu chiến nữ nhân kia quyền uy. Nàng có rất nhiều loại biện pháp có thể làm ngươi sống không bằng chết. Chính là hiện tại hắn thấy cái gì? Cái này tiểu loli, quả thực không muốn sống nữa. Không chỉ có tiếp được nàng lời nói, còn lớn mật duỗi tay đụng vào đối phương thân thể, loại này hành động cùng chịu chết vô dị. Đơn thuần đến cái này phân thượng, thật là đã chết cũng xứng đáng, tất cả mọi người chờ Nhan Bạch huyết bắn đương trường. Chỉ có cái này ngâm mình ở nước ao chung nữ nhân nghe Nhan Bạch nói cong lên cánh môi. Nàng mặt mày khẽ nhúc nhích, phảng phất là cảm thấy hôm nay cái này tiểu lão thử cho người ta không giống nhau cảm giác. Có vẻ càng thú vị, nữ nhân quay đầu lại nhìn về phía Nhan Bạch, nhìn Nhan Bạch trong mắt nồng đậm thành kính. Tựa hồ là ở phi thường chân thành dò hỏi nàng theo như lời vấn đề này đáp án, tiểu nha đầu. Người biết chết tự là viết như thế nào sao? Nữ nhân quay đầu lại nhìn về phía Nhan Bạch, nàng ngước mắt. Bộ dáng gợi cảm mị hoặc, ngâm mình ở tầm đầy máu loãng chung trong ao mặt, duỗi tay đem chính mình ướt dầm dề tóc dài vén lên tới. Đỏ tươi cánh môi giơ lên, độ cung câu nhân, nàng bắt được Nhan Bạch tay, tỉ tỉ, chết tự, Nhan Bạch nghe thấy nữ nhân dò hỏi, ánh mắt lộ ra suy tư, tự hồ là phi thường nghiêm túc tự hỏi một chút, theo sau dính ao chung máu loãng. Ở màu trắng thảm thượng viết xuống một cái màu đỏ tự. Bị huyết nhuộm thành chết tự, là cái dạng này. Người nhận thức sao? Nhan Bạch cười tủm tỉm nhìn nữ nhân. Thanh âm ngọt ngào. Dò hỏi nữ nhân, hiện trường người càng thêm an tĩnh. Cơ hồ là ngừng lại rồi hô hấp. Bọn họ liền mắt thấy trước mặt cái này tiểu cô nương hoàn toàn không biết chính mình đang làm gì. Tìm đường chết, gì? Có y tứ, có y tứ. Tiểu nha đầu ta đây liền tới giảng một giảng. Này nước ao là đang làm gì? Nữ nhân nhìn chăm chú vào Nhan Bạch một chút thời gian. Bỗng nhiên liền cười khai. Nàng cầm lấy một cái cốc có chân dài. Hết chương.